Chương 6, Lão Tử phải làm võ lâm minh chủ. Tiếp nhận Đông Phương tỷ tỷ đưa qua, giải độc linh dược, Sở Nguyên thật cẩn thận, giúp đại khỉ ti mặt ở tại miệng vết thương thượng. Kia một trường, tối chí mạng, chính là bàn tay kịch độc, hiện giờ kịch độc một giải, lấy đại khỉ ti, võ công tu vi, tính dưỡng một đoạn thời gian, sẽ không có việc gì. Đại khỉ ti bản thân bị trọng thương, lại gây sức ép hơn phân nửa đêm, không bao lâu liền nặng nề ngủ. Mà Sở Nguyên lại đi theo Đông Phương tỷ tỷ phía sau, đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo nghị sự đại điện bên trong. Đại Khỉ Ti là cái nữ nhân, thân là 10 đại trưởng lão một trong, ở thần giáo bên trong coi như có điểm thế lực, ngươi nếu là dùng thật là tốt, đối với ngươi coi như là một cánh tay đắc lực. Đông Phương tỷ tỷ lại khôi phục cao lãnh tư thái, xem Sở Nguyên tim dương khó nhịn, hảo đồ nhi, vi sư ta giúp ngươi thu cái tuyệt sắc nữ nô, ngươi phải như thế nào báo đáp ta? Sở Nguyên hì hì cười, cầm Đông Phương tỷ tỷ tay, sư phó tỷ tỷ nghĩ muốn như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt. Đông Phương tỷ tỷ vỗ tay hắn, đứng ở đại điện phía trên, nhất phái giáo chủ phong phạm, tốt lắm, bản giáo chủ phải ngươi cho ta làm một đại sự. Cái gì đại sự? Sở Nguyên có chút tò mò. Đi trước chính đạo môn phái nằm vùng. Đông Phương tỷ tỷ vừa nói, Sở Nguyên liền trong lòng vừa động, xem ra Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung vở kịch sẽ chính thức bắt đầu rồi à? Đông Phương tỷ tỷ đây là trước tiên bố cục đâu? Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Không Động Ngũ Nhạc kiếm phái, đương kim võ lâm bên trong căn cứ chính xác đạo môn phái, ngươi tùy tiện tuyển một cái. Đông Phương tỷ tỷ ánh mắt thâm thúy, cao lãnh như nữ vương, bản giáo chủ đưa cho ngươi nhiệm vụ là 3 năm trong vòng võ công đại thành, đồng thời lên làm võ lâm minh chủ. Lời còn chưa dứt, Đông Phương tỷ tỷ tỷ áo đậu dường như nhìn về phía Sở Nguyên, hảo đồ nhi, ngươi làm được đến sao? Dựa vào Đông Phương tỷ tỷ hảo tà ác gá, đây là muốn cho ta đi vui đùa ngạo giang hồ hay khăng khít nói? A hắc hắc, ta thích. Sở Nguyên tâm thần phân chấn, ánh mắt bên trong củ ạn chỉ không kềm chế được khí chợt phát ra, nhìn thẳng Đông Phương tỷ tỷ, sư phó tỷ tỷ yên tâm, 3 năm trong vòng đệ tử ta hay dùng võ lâm minh chủ vị đến làm cưới vợ sư phó tỷ tỷ. Xính lễ du rủ hoạt lưỡi. Đông Phương tỷ tỷ sửng sốt, lập tức một lóng tay điểm điểm Sở Nguyên đầu, trong mắt lại che giấu không được kia mỉm cười. Ngươi muốn đi môn phái nào? Sở Nguyên sắc mặt nghiêm, Võ Đang. Điểm này hắn đã sớm nghĩ muốn tốt lắm. Đông Phương tỷ tỷ, Quỳ Hoa Bảo Điện, nam nhân luyện là muốn thiết tiểu đinh đinh, lão tử đầu góc lại không tú đầu, đó là đánh chết cũng không có thể luyện Thiếu Lâm Tự. Mặc dù có Dịch Cân Kinh cái loại này như bức rầm rầm công pháp, nhưng này là hòa thượng miếu, lão tử vừa mới thu cái nữ nô, như thế nào có thể khi cùng thượng đâu? Về phần Thanh Thành Không Động, tại Thiếu Ngạo Giang Hồ nguyên nội dung vợ kịch lý cũng không nhập chạy. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái, võ công một thế hệ không bằng một thế hệ, cho dù là Sở Nguyên muốn đi phái Hoa Sơn, kiến thức chữ trung tắc cùng Nhạc Linh San này đối xinh đẹp mẹ con, cũng phải võ công đại thành lúc sau, có thực lực cường thượng dân nữ, thời điểm lại đi. A cái gì người nói Độc Cô Cửu Kiếm dựa vào lao tử có xạ gì rằng, lệnh hồ trùng cho dù học Độc Cô Cửu Kiếm, lao tử xem liếc mắt một cái có thể sử xuất đến, cho nên A, lựa chọn tốt nhất, chính là Võ Đang phái. Võ Đang phái ở Nguyên tắc tiểu thuyết bên trong, chính là cái đánh tương du, mỗi lần lên sân khấu liền trùng dương lão đạo, mang theo hai cái tiểu cây sáo, mà tới rồi tân hãy Tiếu Ngạo Giang Hồ, nội dung vở kịch lý, lại xuất liên tục chẳng, cơ hội đều không có. Nhưng, Sở Nguyên cũng sẽ không bởi vậy mà xem Võ Đang Trương Tam Phong Thái Cực Quyền Cửu Dương Thần Công ngẫm lại liền kích động. A có một có là trọng yếu hơn, là Võ Đang phái tuy nói cùng thế vô tranh, nhưng cùng Thiếu Lâm nổi danh, hàng đầu còn tại A. Chân chính, danh môn chính phái, võ lâm ngôi sao sáng. Đến lúc đó, lao tử này đại nhân vật phản diện, hay dùng Võ Đang phái đệ tử, danh hào, đi ra ngoài giết người cướp của, A Phi Phi, là cường thưởng dân nữ, thời điểm, người khác chẳng những không mắng, ngược lại còn muốn quỳ xuống đến dập đầu, hô to danh môn đệ tử, quả nhiên không giống bình thường, chờ ta tái lên làm võ lâm minh chủ ta đi, ngẫm lại sẽ kính á Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu. Tốt lắm, vi sư cũng muốn phải ngươi đi. Võ Đang đang ở lúc này, Đông Phương tỷ tỷ thanh âm truyền đến. Sở Nguyên có chút nghi hoặc, vì sao phải biết rằng, căn cứ nguyên tác, nội dung vở kịch, Nhật Nguyệt Thần Giáo địch nhân lớn nhất là Ngũ Nhạc kiếm phái, mà không phải Thiếu Lâm Võ Đang. Đông Phương tỷ tỷ vì sao hội duy trì quyết định của chính mình? Bởi vì ngươi là trời sinh Cửu Dương chi thể. Đông Phương tỷ tỷ giải thích nói, theo ta nói biết, Võ Đang phái nội công tâm pháp có một môn tên là Cửu Dương Thần Công, cực kỳ lợi hại, nhưng đã muốn rất nhiều năm không ai luyện thành mà Cửu Dương. Chi thể, chính là tu luyện môn thần công này, tốt nhất thể chất chỉ cần ngươi đi Võ Đăng Sơn, chúng Dương lão đạo tuyệt đối hội đem ngươi đương tổ tông giống nhau cùng đứng lên, cứ như vậy, ngươi, võ công tu vi, có thể tiến triển thần tốc. Nói tới đây, ở Sở Nguyên kinh ngạc, trong ánh mắt, Đông Phương tỷ tỷ thế nhưng ngượng ngùng lên, nhìn thấy hắn cười quyến rũ ra tiếng, thanh âm lại biến, sợ ma ma, cong lòng người hoa, hơn nữa, sư phó tỷ tỷ cần ngươi, Cửu Dương chi thể đại thành này vưu vật. Sở Nguyên âm thầm tà cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới ban ngày thiếu chút nữa cùng Đông Phương tỷ tỷ thành tiểu chuyện tốt là lúc, nàng từng nói qua một câu Cửu Dương chi thể Nga sư phó tỷ tỷ, nên sẽ không là ngươi luyện Quỳ Hoa Bảo Điện. Xảy ra vấn đề, cần cùng Cửu Dương chi thể, nam tử song tu hắn nhìn thấy Đông Phương tỷ tỷ, trong ánh mắt tràn đầy na du vẻ. Không tồi. Đông Phương tỷ tỷ tựa hồ có chút kinh ngạc hắn một đoán ở giữa, gật gật đầu nói, Quỳ Hoa Bảo Điện nguyên bản là nam tử sở luyện, ta lấy nữ tử thân tu luyện, tuy rằng tu vi từ từ tinh thâm, nhưng dịn khí quá nặng, nếu vô Cửu Dương chi thể, nam tử song tu, khó có thể chăn tới đỉnh hóa cảnh, cho nên được nghe lời ấy. Sở Nguyên cười thầm. Hắc hắc, sư phó tỷ tỷ a, cái gì Quỳ Hoa Bảo Điện nguyên bản là nam tử sở luyện, rõ ràng là thái giám mới có thể luyện, ngươi tuy rằng là nữ tử, cũng có thể tu luyện, nhưng luyện xảy ra vấn đề, lao tử tuyệt không cảm thấy kỳ quái khó trách, lao tử diễm phúc tốt như vậy, mới vừa xuyên qua liền thượng sư phó tỷ tỷ, chú ảng, nguyên lai còn có như vậy cái nguyên nhân ở đâu. Ban ngày lý, chúng ta không có Đông Phương tỷ tỷ nhẹ nhàng tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực, lại biến thành kia phó tiểu nữ nhi thần sắc, buổi chiều, của ta công lực lại đột phá, hiện tại, cùng ngươi song tu đã muốn tác dụng không lớn. Chỉ có đương ngươi, tu vi cùng ta tương đương là lúc, chúng ta tái hợp thể song tu, mới có thể hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Không chỉ có như thế, chúng ta, tu vi, còn có thể đồng thời bạo tăng. Nói tới đây, Đông Phương tỷ tỷ mặt ngọc tiền di, ghé vào Sở Nguyên trước mặt, tản mát ra làm lòng người say, mỹ, hồng lưỡi tìm hiểu, nhẹ nhàng dán tại hắn, thần thượng. Cho nên, hảo đồ nhi ngươi, lần đầu tiên, phải lưu cho sư phó tỷ tỷ Nga.